Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2020, chương 212. Cao trung trong lịch sử, mạnh mẽ nhất tuyển thủ. Sawamura Eijun bắt Homerun sau đó, hiện trường lập tức lại phát sinh một cảnh biến hóa khác. Tokyo siêu sao đội những kia các bạn nhỏ, từng cái hai mặt nhìn nhau xây đô cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong. Nhưng là tiếng hoan hô một mảnh vào lúc này, xây đô cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn đã cảm nhận được thất bại uy hiếp bọn họ là thật sự có khả năng thất bại. Không phải đang nói đùa, làm ý thức được điểm này thời điểm. Xây đô cao trung bóng chày đội hết thảy tiểu đồng bọn nhi sắc mặt liền phi thường nghiêm nghị, bị chính mình trước bại tướng dưới tay đánh bại. Cái cảm giác này không có tự mình trải qua người là rất khó lĩnh hội, dù cho thực lực của đối thủ xác thực rất mạnh. Xây đô cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn cũng tuyệt đối không muốn thua trận, bọn họ cảm giác cuộc tranh tài này một khi thua trận, vậy bọn họ liền có tiếng không có miếng, bọn họ liền không có tư cách đại biểu Tokyo đi tới Koshien. Vào lúc này, hết thảy tiểu đồng bọn đều từ sâu trong nội tâm sâu sắc cầu khẩn. Cầu khẩn có người có thể dũng cảm đứng ra. Sawamura Eijun chính là ở tình huống như vậy đứng ra. Hắn đứng sau khi đi ra trực tiếp ngăn cơn sóng dữ, đem bóng chày mạnh mẽ đánh bay ra ngoài, để hiện trường một mảnh vui mừng quá đã nghiền. Hơn nữa có này một nhánh Homerun, xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ lại lần nữa nhìn thấy hy vọng. Dẫn trước điểm chỉ có một điểm, xây đô cao trung bóng chày đội có thể hay không bảo vệ này một điểm kỳ thực rất khó nói. Thi đấu trong quá trình có đủ loại không xác định, cũng không ai dám nói ở thi đấu trong quá trình sẽ gặp phải cái gì, vì lẽ đó cũng chỉ có một điểm dẫn trước cũng không ý nghĩa đội bóng lớn bao nhiêu ưu thế, có thể hai điểm liền không giống nhau. Xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ, dù cho ở Sawamura Eijun mất điểm sau khi, vẫn như cũ đồng ý tin tưởng hắn, bọn họ tin tưởng đại ma vương nhất định có thể dẫn dắt bọn họ bảo vệ cái này điểm, cuối cùng chiến thắng trước mắt cường địch, bọn họ tin tưởng. Đồng thời tin tưởng không nghi ngờ hiệp 6 vừa bắt đầu. Theo Sawamura Eijun bắt Homerun, trên sân điểm số đã biến thành 5-3 thời khắc này. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Sawamura Eijun trên người, bọn họ trơ mắt nhìn Sawamura Eijun vòng quanh sân bóng chạy một vòng, sau đó một lần nữa trở lại gôn làm vì là đối thủ Tokyo siêu sao đội tuyển thủ. Từng cái ánh mắt thâm trầm cực kỳ, bọn họ xem Sawamura Eijun ánh mắt hãy cùng nhìn thấy người ngoài hành tinh như thế. Trong ánh mắt tràn ngập đủ loại kinh hãi, vào lúc này trong lòng bọn họ có như thế nghi vấn, cái tên này thật sự giống như bọn họ, chỉ là không 18 tròn tuổi cao trung tuyển thủ sao? Này không phải đang nói đùa, Tokyo siêu sao đội tuyển thủ. Trong lòng đúng là cho là như vậy, bọn họ ở cùng Sawamura Eijun giao thủ trong quá trình đã có chút bối rối, bị triệt triệt để đều chơi mộng ép. Suy nghĩ của bọn họ mặc kệ làm sao chuyển, trước sau cũng không có cách nào đưa cái này loan cho chuyển qua, đến sự tình làm sao liền biến thành như vậy, làm sao Sawamura Eijun thật giống cái gì cầu đều có thể đánh ra Homerun. Tokyo siêu sao đội tuyển thủ, có một cái tính một cái đều là kiêu căng tự mãn thiên tài, trước đây chỉ có người khác ngưỡng vọng phần của bọn họ, hôm nay bọn họ vẫn là lần thứ nhất cần ngước nhìn người khác, mặc dù bọn hắn trước đây trong lòng liền rất rõ ràng, Sawamura Eijun thực lực rất có thể ở tại bọn hắn bên trên, nhưng bọn họ làm sao đều không có dự đoán đến. Sawamura Eijun dĩ nhiên mạnh hơn bọn họ nhiều như vậy. Miyuki cùng Narumiya Mei tổ hợp, đừng nói là ở Tokyo siêu sao đội, coi như là phóng tầm mắt toàn quốc cũng tuyệt đối là số 1 số 2 như vậy. Tổ hợp cùng Sawamura Eijun lần thứ nhất trực tiếp đối thoại lại vẫn bị đánh ra Homerun. Điểm này là Tokyo siêu sao đội các tuyển thủ. Tôi không thể tiếp thu bọn họ phát hiện mình đang đối mặt Sawamura thời điểm. Khi thế không cảm thấy liền thấp, đồng thời cái cảm giác này muốn nhiều khó chịu có bao nhiêu khó. Chịu, muốn nhiều uất ức thì có nhiều uất ức, cảm giác nhất là trực quan. Đương nhiên vẫn là Miyuki cùng Narumi Yamei, hai người này người trong cuộc người khác coi như như. Thế nào đi nữa uất ức, chung quy có cái mức độ mà hai người bọn họ hãy cùng bị người nhét vào khối tảng đá, chặn ở cuống họng như thế uất ức về đến nhà. Đối phương là người hợp tác, người liền không có biện pháp nào sao? Đối mặt Narumi Yamei ánh mắt nghi ngờ, Miki Kazuya thật sự không thể ra sức, kính mắt của hắn lên thậm chí còn nhỏ đổ mồ hôi. Châu này ở Miyuki thi đấu trong quá trình, nhưng là cực nhỏ xuất hiện, hiện tại hắn cùng Sawamura Aizun quyết đấu. Loại này cực nhỏ xuất hiện tình huống, liền như thế công khai xuất hiện, bởi vậy cũng không khó nhìn ra. Miyuki trên người nhận áp lực, đến tột cùng nặng bao nhiêu? Hắn thật sự có một loại cảm giác vô lực, thật giống nắm Sawamura Aizun một chút biện pháp đều không có trước cùng Seido cao trung bóng chày. Đội thi đấu đội ngũ, đại khái đều có như vậy sự bất đắc dĩ ba lần này. Miyuki Kazuya rốt cục cảm nhận được áp lực rất lớn, liền ngay cả trong không khí đều tràn ngập khói thuốc súng mùi vị ở tình huống như vậy. Miyuki trái tim rầm rầm nhảy, hắn đã rất lâu không có cảm giác như vậy, bởi vì Seido cao trung bóng chày đội mạnh mẽ quá đáng quan hệ, tuyệt đại đa số thời điểm không giống nhau. Không chờ Miyuki phát huy thực lực, thi đấu cũng đã kết thúc như vậy, thuận buồm xuôi gió thi đấu. Tuy nói cũng không cái gì không tốt thế, nhưng cảm giác lên thật giống tổng ít một chút cái gì trước đây Miyuki không hiểu. Hiện tại hắn rõ ràng thi đấu ít đi loại này căng thẳng cảm giác. Không để ý chính là vạn kiếp bất phục căng thẳng cảm giác so sánh với đó. Seido cao trung bóng chày đội trước tham gia thi đấu thực sự là quá bình thản. Thi đấu vừa bắt đầu, gần như liền đã biết rồi kết quả, không giống hôm nay cuộc tranh tài này không đánh tới thời khắc. Cuối cùng, không nắm dưới cái cuối cùng cho ao cũng không ai dám bảo đảm nói. Nhất định có thể bắt hôm nay cuộc tranh tài này thắng lợi, đến đây đi. Để chúng ta cùng nơi đến săn bắn quái vật. Cao trung trong lịch sử, mạnh mẽ nhất quái vật. Sawamura Aizun tương lai thành tựu, đến tột cùng sẽ như thế nào? Miyuki không dám dưới bảo đảm truyền thông cùng nghề nghiệp săn cầu thủ. Tuy rằng đều rất xem trọng Sawamura Aizun ở sự phát triển của tương lai, nhưng bọn họ như thế không dám đối với chuyện này, đời kế tiếp vì sao bảo đảm vận động tuyển thủ nghề nghiệp cuộc đời. Không xác định nhân tố quá hơn nhiều, rất khả năng một cái đơn giản tiểu thương bệnh, trực tiếp để một cái đỉnh cấp thiên tài bị trở thành phổ thông tuyển thủ, thậm chí có thể toàn bộ. Nửa cuối cuộc đời, đều chỉ có thể dựa vào tàn tật tiền cứu tế sống qua ở tình huống như vậy. Cũng không ai dám nói tuyển thủ nhà nghề tương lai sẽ như thế nào, nhưng liền cao trung tuyển thủ đạt được vinh dự, tạo thành sức ảnh hưởng đến xem, Sawamura Aizun không thể nghi ngờ đã đi tới đỉnh cao lúc trước. Tuy rằng cũng hiện lên qua không ít cao trung quái vật, thậm chí có một ít quái vật dù cho là cùng tuyển thủ nhà nghề hò hét cũng là không kém chút nào, có thể coi là như vậy. Sawamura Aizun cũng chỉ có một cái, chỉ có chính hắn từ trung học đến cao trung toàn bộ bắt toàn quốc quán quân cho đến bây giờ. Sawamura Aizun đã bắt dòng giã 4 thứ toàn quốc quán quân, phải biết này còn không phải hắn học sinh cấp 3 cuộc đời kết thúc. Hắn học sinh cấp 3 cuộc đời chỉ có điều bắt đầu rồi một nửa, chờ Sawamura Aizun từ cao trung xuất ngũ thời điểm hắn sẽ bắt mấy lần toàn quốc quán quân. Chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta không rét mà run. Hơn nữa Sawamura Aizun đạt được thành tích như vậy cùng vận may một mao tiền quan hệ đều không có, hắn hoàn toàn là dựa vào năng lực của chính mình. dẫn dắt đội hữu đồng thời xưng bá toàn quốc ở bất kỳ một nhánh đội bóng. Hắn đều là tuyệt đối A cùng hạt nhân, càng không cần phải nói. Tạo thành sức ảnh hưởng cho đến bây giờ. Toàn quốc trong phạm vi hết thảy bóng chày tuyển thủ tất cả đều tính cả. Sawamura Ajun fan số lượng cũng là người thứ nhất bao quát rất nhiều đã trở thành truyền thuyết. Tuyển thủ, ở nhân khí lên cũng không sánh được đại ma vương này là phi thường thần kỳ một cái hiện tượng một. Cái phổ thông học sinh cấp 3, tại sao có thể có cao như thế độ hot? Nhưng trên thực tế, Sawamura Ajun độ hot chính là như vậy sự nổi tiếng của hắn. Cùng bất luận người nào so ra, đều tuyệt đối sẽ không thua kém. Thậm chí càng vượt qua này, thậm chí đã thành xây đô cao trung bóng chày đội thi đấu thời. Một cái đặc biệt phong cảnh tuyến Tokyo siêu sao đội tuyển thủ. Cũng đã có giác ngộ bọn họ muốn đối phó Sawamura Ajun. Tuyệt đối không phải một chuyện đơn giản, nhất định phải xem là to lớn nhất đầu đề đến đánh hà. Nếu không, bọn họ một chút hy vọng thành công đều không có, lại như Miyuki nói đến đây đi. Để bọn họ cùng nơi đến công lược, cao trung bóng chày trong lịch sử, to lớn nhất quái vật. Đọc, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.